122. Bất giữ nhị tuế học giới yết ma giới. Giới không cho học giới 2 năm. 122.1. Giới tướng. Phân giới. Âm. Chế tội đại thừa bất đồng học. Nhược tỳ kheo ni, niên thập bát đồng nữ, bất giữ nhị tuế học giới, niên mãn nhị thập, tiện giữ thọ cụ túc giới giả, ba vật đề. Nghĩa, thuộc về chế tội, đại thừa đồng học. Nếu tỳ kheo ni, đối với đồng nữ đã 18 tuổi, mà trước tiên không cho học giới 2 năm, khi đúng 20 tuổi, liền cho thọ giới cụ túc, phạm tội ba vật đề. 122.2. Duyên khởi. Bấy giờ, Đức Phật ngự trong vườn kỳ thọ cấp cô độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy, các tỳ kheo ni nghe Đức Thế Tôn chế giới, cho phép độ đồng nữ 18 tuổi học giới trong 2 năm. Đúng 20 tuổi thì truyền giới cụ túc. Nhưng nữ nhân kia không phải 18 tuổi, cũng chưa học giới 2 năm. Đến 20 tuổi, tỳ kheo ni tự tiện truyền giới cụ túc cho nữ nhân ấy. Vì thế, người đó thiếu 2 năm học giới. Nữ nhân kia sau khi thọ giới cụ túc rồi, không biết sẽ học giới gì. Bây giờ quý tỳ kheo ni khác nghe được, trong số đó có những vị thiểu dục tri túc, quở trách vị tỳ kheo ni cho thọ giới kia rằng, Đức Thế Tôn chế giới, đồng nữ 18 tuổi cho học giới 2 năm, đúng 20 tuổi mới truyền giới cụ túc. Tại sao các chị không cho người 18 tuổi học giới 2 năm? Đến năm 20 lại tự tiện truyền giới cụ túc cho họ, như thế là thiếu 2 năm học giới. Bây giờ họ không biết học giới gì. Quở trách xong, quý tỳ kheo ni đó đến bạch với chư tỳ kheo. Chư tỳ kheo bạch lên Đức Thế Tôn. Do nhân duyên đó, Đức Thế Tôn kiết giới này. 122.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ 5 duyên thì thành phạm tội. Đồng nữ 18 tuổi trở lên, không làm pháp yết ma cho học giới. Đúng 20 tuổi, truyền giới cụ túc cho. Ba phen yết ma xong thì phạm. 122.4. Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni. Ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Niên thập bát đồng nữ. Đồng nữ tức là các thiếu nữ còn nhỏ chưa kết hôn. Ở đây là những thiếu nữ 18 tuổi. Bất giữ nhị tuế học giới. Nghĩa là đồng nữ 18 tuổi chưa lấy chồng, sau khi thọ giới Sa-di-ni rồi, cần phải học giới 2 năm. Niên mãn nhị thập, nghĩa là đúng 20 tuổi. Nếu chưa đúng thì được phép cộng thêm tuổi trong thai hoặc cộng thêm phần tháng nhuần mà tính. Tiện giữ thọ cụ túc giới giả, ba vật đề. Nghĩa là vị tỳ kheo ni đối với những đồng nữ 18 tuổi chưa cho học giới 2 năm mà tự tiện truyền giới cụ túc cho họ. Ba phen làm pháp yết ma xong thì hòa thượng ni đó phạm tội ba vật đề. Tác bạch 2 lần yết ma xong thì phạm 3 tội đột kiết la. Tác bạch 1 lần yết ma xong phạm 2 tội đột kiết la. Tác bạch rồi thì phạm 1 tội đột kiết la. Khi chưa tác bạch, chúng tăng tập hợp và đủ số, tất cả đều phạm tội đột kiết la. 122.5. Kim chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội đột kiết la. 122.6. Khai duyên. Những trường hợp không phạm. Đồng nữ 18 tuổi học giới 2 năm. Đến khi đúng 20 tuổi truyền giới cụ túc cho họ, như thế thì không phạm. 122.7. Tập giải. Sử nữ chưa từng kết hôn, dù tuổi mới 18, nhưng vẫn sung mãn khí huyết của người trẻ tuổi. Vì thế, dục niệm xung động một cách dễ dàng. Nếu họ muốn cầu xuất gia, Tỳ kheo ni phải cho họ học giới 2 năm. Trước tiên, tập cho thuần thục 4 oai nghi, kham nhận làm những việc cực nhọc và nhẫn nại tất cả những cảnh khổ, những lời nói ác, cẩn thận giữ gìn 10 giới sa di ni và 6 pháp. Sau đó mới truyền giới cụ túc cho nữ nhân ấy. Như thế, họ mới có thể kiên cố hành trì, không đến nỗi bị tai hại thối đọa. Như trong Du Già Sư Địa Luận quyển 53 thuyết minh. Hỏi, tại sao Đức Thế Tôn trong bộ Luật Nghi Bí Sô chế lập luật nghi cho hai chúng là Bí Sô và Cân Sách? Trong Luật Nghi Bí Sô Ni, chế lập luật nghi cho 3 chúng là Bí Sô Ni, Chánh Học Ni và Cần Sách Nữ. Đáp, bởi vì nữ nhân phiền não xí thạnh cho nên cần phải dần dần học luật nghi của Bí Sô Ni. Nếu đối với thiểu phần học xứ của Cần Sách Nữ, thật sinh tâm ưa thích, thì kế đó nên thọ những học xứ Chánh Học Nữ. Nếu đối với đa phần học xứ của Chánh Học Nữ, mà sinh tâm rất ưa thích, nghiêm trì, thì Tỳ Kheo Ni cũng không nên vội vã truyền giới cụ túc cho họ. Cần phải cho họ tu học thời gian 2 năm. Sau đó, nếu họ thật lòng sinh tâm ưa muốn, thì mới truyền giới cụ túc cho. Trải qua thời gian lâu dài như thế, dần dần tu học xong những phần nơi thiểu học xứ, thì sau đó mới có đủ khả năng thọ dụng đa học xứ rộng lớn của Bí Sô Ni. Sau đó, đối với luật nghi của Bí Sô mới có thể tu học đầy đủ vậy. Vì lý do đó là Tỳ Kheo Ni cần phải cẩn thận hành trì giới này, đừng tùy tiện truyền giới cụ túc cho người mà phải bị tội đọa. 123. Giữ nhị tuế học giới, bất giữ lục pháp giới. Giới cho học giới 2 năm nhưng không truyền 6 pháp. 123.1. Giới tướng. Văn giới. Âm. Chế tội, đại thừa đồng chế. Nhược Tỳ Kheo Ni, niên thập bát đồng nữ, giữ nhị tuế học giới, bất giữ lục pháp, mãn nhị thập, tiện giữ thọ cụ túc giới, 3 vật đề. Nghĩa. Thuộc về chế tội, đại thừa đồng chế. Nếu Tỳ Kheo Ni đối với đồng nữ 18 tuổi, cho học giới 2 năm, nhưng không truyền 6 pháp, khi đúng 20 tuổi, liền cho thọ giới cụ túc, thì phạm tội 3 vật đề. 123.2. Duyên khởi. Bấy giờ, Đức Phật ngự trong vườn kỳ thọ cấp cô độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy, quý Tỳ Kheo Ni nghe Đức Thế Tôn chế giới cho đồng nữ 18 tuổi, học giới 2 năm rồi truyền trao 6 pháp, đúng 20 tuổi sẽ truyền giới cụ túc. Có vị Tỳ Kheo Ni kia không cho đồng nữ 18 tuổi học 6 pháp, đến khi người ấy 20 tuổi, vị Tỳ Kheo Ni ấy tự tiện truyền trao giới cụ túc. Người mới thọ giới ấy, khi học giới, làm hạnh bất tịnh, trộm lấy 5 ma sái. Đoạn mạng người khác, tự cho mình đã đắc được pháp thượng nhân, bất chấp giới luật, ăn quá giờ ngọ, thậm chí còn uống rượu. Quý Tỳ Kheo Ni khác biết được, trong đó có những vị thiểu dục, hiềm trách Tỳ Kheo Ni kia rồi, đem việc ấy bạch với chư Tỳ Kheo. Chư Tỳ Kheo bạch lên Đức Thế Tôn, do nhân duyên đó, Đức Thế Tôn chế giới này. 123.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ 6 duyên thì thành phạm tội. Đồng nữ 18 tuổi, yết ma cho học giới, không nói 6 pháp, tuổi đúng 20, truyền giới cụ túc, 3 lượt yết ma xong thì phạm. 123.4. Phạm tướng. Nhược Tỳ Kheo Ni. Ý nghĩa danh từ Tỳ Kheo Ni đã giải thích ở trước. Niên thập bát đồng nữ, giữ nhị tuế học giới. Nghĩa là xử nữ đúng 18 tuổi chưa kết hôn, cho thọ giới sa di ni, phải cho học giới 2 năm. Bất giữ lục pháp. Nghĩa là sa di ni muốn thọ giới cụ túc, trong khoảng từ 18 đến 20 tuổi phải học và thực hành 6 pháp chánh học nữ, tức là thức swamana, sikkhamana. 6 pháp đó là 1. Không dâm dục, 2. Không trộm cắp, 3. Không sát sinh, 4. Không nói dối, 5. Không ăn phi thời, 6. Không uống rượu. Nếu thức swamana phạm giới dâm thì cần phải diệt tẩn. Nếu có tâm nhiễm ô cùng với nam tử, hai thân chạm nhau thuộc về khuyết giới, phải học giới trở lại. Nếu trộm 5 hay hơn 5 tiền vàng thì phải diệt tẩn. Nếu trộm dưới 5 tiền vàng thì thuộc về khuyết giới, phải cho học giới trở lại. Nếu đoạn mạng người thì phải diệt tẩn. Nếu đoạn mạng súc sinh thì thuộc về khuyết giới, nên cho học giới trở lại. Nếu tự nói mình được pháp thượng nhân thì phải diệt tẩn. Nếu ở trong chúng mà cố ý nói dối thuộc về khuyết giới, nên cho học giới trở lại. Nếu ăn phi thời thì thuộc về khuyết giới, nên cho học giới trở lại. Nếu uống rượu thì thuộc về khuyết giới, nên cho học giới trở lại. Mãn nhị thập tiện giữ thọ cụ túc giới ba vật đề. Nghĩa là nếu tỳ kheo ni đối với đồng nữ đúng 18 tuổi cho học giới 2 năm nhưng không truyền 6 pháp, đến khi đúng 20 tuổi tự tiện truyền giới cụ túc cho, ba lượt yết ma xong, hòa thượng ni phạm tội ba vật đề. Nếu tắc bạch 2 lượt yết ma xong thì phạm 3 tội đột kiết la. Nếu tắc bạch 1 lượt yết ma xong thì phạm 2 tội đột kiết la. Nếu tắc bạch xong thì phạm 1 tội đột kiết la. Nếu chưa tắc bạch nhưng tăng chúng đã tập hợp và đủ số thì cũng phạm tội đột kiết la. 123.5 Kiềm chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội đột kiết la. 123.6 Khai duyên. Những trường hợp không phạm: đồng nữ đúng 18 tuổi cho học giới 2 năm, trào 6 pháp rồi truyền giới cụ túc thì không phạm. 123.7 Tập giải. Thức Swamana Ni được học giới 2 năm phải thực hành 18 việc như trong luật Tăng Kỳ quyển 30 thuyết minh. 18 việc đó là: 1. Thức Swamana phải ở dưới tất cả đại tỳ kheo ni. 2. Thức Swamana ở trên tất cả sa di ni. 3. Đối với thức Swamana bất tịnh thì đại tỳ kheo ni vẫn thanh tịnh. 4. Đối với đại tỳ kheo ni bất tịnh thì thức Swamana cũng bất tịnh. 5. Đại tỳ kheo ni được ngủ chung với thức Swamana 3 đêm. 6. Thức Swamana được ngủ chung với Sajini 3 đêm. 7. Thức Swamana được trao đồ ăn cho đại tỳ kheo ni, trừ năm thứ mầm sống được làm thanh tịnh bằng lửa, được phép nhận vàng bạc và tiền. 8. Thức Swamana được nhận thức ăn từ Sajini. 9. Đại tỳ kheo ni không được nói những tội ba la di cho đến những tội việc tỳ ni với các thức Swamana. 10. Đại tỳ kheo ni được nói các pháp không dâm dục, không trộm cắp, không sát sinh, không nói dối với các thức Swamana. 11. Các thức Swamana đến ngày Bồ Tát tự tứ vào trong tăng chúng, hồ quỳ, chắp tay tác bạch như sau: kính bạch Aleya Tăng, để tâm lóng nghe cho. Con thức Swamana thanh tịnh, duy nguyện chúng tăng ức niệm cho con hành trì. Nói như vậy 3 lần rồi lui ra. 12. Nếu phạm 4 pháp ba la di sao thì phải bắt đầu học trở lại. 13. 17 pháp tăng và bà thi sa trở xuống, nếu phạm 1 pháp thì tùy theo phạm tội gì mà sám hối tội đột kiết la. Nếu phá 5 giới thì tùy theo số ngày phạm mà phải học trở lại. 5 giới đó là: ăn phi thời, để dành đồ ăn, nắm cầm tiền, bạc, vàng, uống rượu, đeo tràng hoa thơm. Năm pháp này, cộng với 13 việc trên, gọi chung là 18 việc. Thức Swamana này nếu khuyết giới, sám hối xong, nên khất cầu giới từ nơi tăng. Tăng tác pháp cho học giới trở lại. Trong thời gian 2 năm học giới, giữ gìn 6 pháp thanh tịnh không phạm, mới có thể cho thọ giới cụ túc. Bởi tâm tính đồng nữ, nhu nhuyến, dễ nhiễm dục tình, cho nên trước tiên cần phải học giới 2 năm, thực hành 6 pháp để củng cố niềm tin nơi giới pháp một cách kiên cố, sau đó mới cho thọ giới cụ túc. Nhờ đó mới có thể tránh được nguy cơ thối đọa tai hại. Thế cho nên là tỳ kheo ni cần phải tận tâm vì thức Swamana, Sajini, dạy bảo, dẫn dắt, tránh sự lầm lẫn cho chính mình cũng như cho người khác vậy.